Cô nhóc bướng bỉnh của tôi. Chương 5, cuộc sống mới của công chúa băng. Góc truyện audio.com. Trước mặt nó bây giờ là hai hàng người hầu, năm vệ sĩ mặt vest và một bà quản gia trung niên đang chào nó. Xin chào tiểu thư, từ nay họ sẽ có nhiệm vụ làm cận vệ và hầu hạ cô. Bà quản gia kính cẩn nhưng nghiêm giọng. Cô cầm tôi biết rồi nhưng họ tên gì? Nó hỏi ngập ngừng, bà quản gia chỉ vào từng người và giới thiệu tên. Năm vệ sĩ gồm hai gái, ba trai tên Mai, Tuyết, Thanh, Trung, Nhược, bây giờ mời tiểu thư theo chúng tôi xuống nhà ăn sáng. Lão gia và phu nhân đang đợi. Quản gia nói, bật mí nhé, bà này sau này sẽ làm nó khóc ngất đấy. Nó theo quản gia đi trước, theo sau là hai vệ sĩ nữ. Sau đó là hai hàng người hầu và cuối cùng là ba vệ sĩ nam. Bộ dạng của nó lúc này khá là tiểu thư. Mái tóc ướt sũng quấn khăn ngang cổ. Áo đầm dài, dép lê trông nó dễ thương lắm. Xuống tới nhà thấy ba mẹ nó đang đọc báo nên nó cũng không nói gì. Chỉ ngượng ngùng ngồi xuống sofa đối diện và lau tóc. Kìa con, sao con không sấy tóc? Để vậy cảm mẹ xót lắm, mai lên phòng lấy máy sấy xuống đây cho ta. Chấm chấm, mẹ nó vội nói như sợ nó có chuyện vậy. Con, ép dây đó giờ con hong có xài máy sấy nên cũng hong biết sử dụng sao luôn. Mà để vậy chắc hong sao đâu mẹ đừng lo quá. Sấy tóc cho nó xong, ba nó dẫn nó vào phòng ăn. Toàn là món ngon, làm nó mê tít, bà này ăn kinh lắm. Thấy tâm trạng nó đỡ hơn. Ba mẹ nó rất mừng, nhưng, đang ăn thì trên cầu thang bước xuống một thằng con trai cao nghều. Đầu rối nhưng rất style, mặc một cái áo thun và quần sọt ngáy ngủ đi xuống. Good morning Pama, cả em gái nữa, người đó nói rồi choàng tay ôm sau lưng nó. Ba mẹ, đây là, nó bất ngờ, à ta quên giới thiệu đây là Hạo Thiên, anh trai con, năm nay nó học 12 rồi. Ba nó cười hiền nhưng nói chuyện hơi ngập ngừng để chờ phản ứng của nó. SJ vui quá. Vậy là mình có cả anh trai nữa cơ. SJ hai phải thương em nhiều nha. Chấm, NS xong nó nhảy lên và ôm anh nó. Thật sự thì phản ứng của nó đã làm cho hai vị kia phải thở phào nhẹ nhõm. Biết rồi ngốc, anh đợi em lâu lắm rồi đó. Sau này anh sẽ làm vệ sĩ cho em luôn. Anh trai nó cười nói, cả gia đình ăn cơm trong không khí vô cùng vui vẻ. Giới thiệu anh nó, tên, Nguyễn Hạo Thiên, cao 1m85, nặng 55kg, lớp 12, sở hữu một vẻ đẹp lai hoàn hảo. Ông nội người Âu, IQ 300, vui vẻ, thân thiện nhưng lại là kẻ khát máu trong giới giang hồ. Giỏi thể thao, thông thạo võ thuật, một tay bắn súng siêu cừ. Biết khoảng hơn 15 thư tiếng và thông thạo văn hóa của 50 quốc gia. Sở hữu quyền thừa kế toàn bộ sòng bạc trên toàn thế giới của Royer. Rất thương nó, sau khi ăn cơm xong, mẹ nó dẫn nó đến trung tâm thương mại Royer trên chiếc xe Audi 7 tỷ. Đứng trước trung tâm có hai hàng vệ sĩ gồm 10 người ra đón và một cô thư ký đi cùng mẹ con nó. Đi tới đâu, mọi người né tới đó. Ai cũng lấy điện thoại ra chụp hình. Bây giờ nó nổi như cồn rồi. Tin chủ tịch Royer tìm được con gái ruột lên trang bìa của hơn 1.000 quyển tạp chí xuất bản toàn thế giới chỉ trong một buổi sáng. Dana, hôm nay mẹ muốn cho con làm một bài test để kiểm tra sự am hiểu của con trên các lĩnh vực. Sau đó mẹ sẽ giao cho con quản lý một chuyên ngành của Royer. Hôm nay ta sẽ bắt đầu với thời trang nhé. Thôi mẹ, con không làm được đâu. Nó nũng, ngoan nào con yêu, chỉ thử thôi mà, mẹ sẽ lên tầng 7 uống trà đợi con. Sau đó nhiệm vụ của con là dẫn theo 7 vệ sĩ nữ đi khắp trung tâm chọn đồ cho họ mặc rồi dẫn lên tầng 7 để mẹ kiểm tra. Ok, vâng, giọng yểu xìu, cách chương.